Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, nàng là yêu tinh, không là thần tiên, Minh Mị là ở một cái hắc ám phòng tỉnh lại, nơi này đưa tay không thấy năm ngón tay, cũng không có bất kỳ thanh âm, giống như là Thái Sơn Phủ giống nhau, Khả Minh Phủ cũng có giấy đèn lồng, có oan hồn lệ quỷ kêu rên, có Hoàng Tuyển Phong, Mạnh Bà Canh. Có trong ngày thường nói chêm chọc cười lại nhất nhìn đến nàng liền ngoan không được quỷ sai. Không giống nơi này, không có gì cả, há miệng thở dốc, vẫn là một dòng mùi máu tươi nhi. Nàng cổ họng đau đến không được, nói cái gì đều nói không nên lời. Nhất thời lại cảm thấy có chút đau đầu, vươn tay muốn đi ẩn ấn mi tâm, lại phát hiện trên cổ tay nặng trịch, giật mình, Tiết Liên rào rào tiếng vang rốt cục đánh vỡ yên lặng. Nàng bị người khóa lại, không chỉ là hai tay, hai chân cũng bị giam cầm, hơi chút động một chút liền đem ra thịt ma sinh đau. Thử vận dụng pháp thuật, nhưng này cái ý niệm mới vừa động, dưới thân liền hiện ra ra một cái pháp trận, tùy theo mà đến còn có từng trận tiếng nhạc, cùng tối hôm qua như minh hoàn bội giống nhau như đúc. Kiêng kỵ kia ngân châm bàn nhoi nhói cảm giác, Minh Mị buông tha cho phản kháng. Nàng trước mắt lo lắng nhất đó là Thôi Ngọc, bản thân bị nắm, kia hắn ở đâu đâu. Đang suy nghĩ, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, chói mắt ánh mặt trời chiếu tiến vào. Nàng theo bản năng đưa tay đi chắn, rào rào, thiết vòng cổ bị kéo đến. Nữ tử mảnh khảnh trắng nõn cổ tay thừa chịu không nổi loại này đau đớn. Minh Mị trong lúc nhất thời có chút chật vật, vì tránh né ánh mặt trời. Chỉ có thể tựa đầu chuyển qua đi, nàng từ nhỏ bị người nuông chiều, đâu chịu nổi như vậy tra tấn. Phu nhân tình, môn bị quan thượng, trong phòng ánh nến cũng bị thắp sáng. Minh Mị tìm kia thanh âm nhìn lại, bảo dưỡng thỏa đáng nam nhân cười đến âm trầm, tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, quần áo cũng rất là thỏa đáng. Chỉ có trước mắt Ô Thanh bán đứng hắn, nghĩ đến đại để một đêm không ngủ mới có thể như thế tiêu tụy. Âm Hoàng Chí đầu hôm ở cùng Thôi Ngọc Chu Toàn, sau nửa đêm lại luôn luôn tại chạy đi, rốt cục ở bình minh thời gian tới mục đích, Chiêu Dung nương nương động tác thật đúng là mau, chỉ sợ Thôi Ngọc chân trước đi, nàng sau lưng liền đem ngươi đưa tới, một lát cũng không nghĩ ngươi ở lại nàng trong cung đâu, vuốt vuốt râu. Gặp Minh Mị há miệng thở dốc lại không nói gì, hắn rất nhanh liền hiểu được. Còn không mau đi cấp phu nhân rót cốc nước, một điểm ánh mắt đều không có, ngoắc ngoắc khóe môi. Minh Mị nhưng lại đối với hắn lộ ra một cái cảm tạ tươi cười. Trước mặt nữ tử chẳng sợ búi tóc hỗn độn, trên quần áo cũng dính vết máu, khả lại không chút nào ảnh hưởng của nàng mỹ mạo, đặc biệt cười lúc thức dậy, quả thực có thể nhường chúng sinh vì này điên đảo. Âm Hoàng Chí thấy nàng chân trần lui trên mặt đất. Hai tay hai chân bị Thiết Liên ma đến độ đỏ, trong lòng thương tiếc không thôi, nhưng cũng chỉ là thương tiếc mà thôi. Đối phương là yêu, cần lúc nào cũng khắc khắc cảnh giác, nếu là một cái không chú ý kêu nàng ăn sống nuốt tươi. Kia hình ảnh khả một điểm cũng không tươi đẹp, Minh Mị uống xong rồi thủy, thoáng có thể phát ra chút thanh âm, nàng câm cổ họng đối Âm Hoàng Chí nói, Thôi Ngọc đâu, chậc chậc. Phu nhân đối Thôi đại nhân thật đúng là cuồng dại một mảnh. Các ngươi vợ chồng hai người phu thê tình thâm, lão phu cũng có chút động dung a, lắc lắc đầu. Âm Hoàng Chí đối diện tiền sinh đẹp yêu tinh có thể sánh bằng đối cái kia mặt lạnh thư sinh khách. Khí hơn, hắn ở đâu, lại hỏi một lần, y nàng phía trước tính tình sớm nên không kiên nhẫn, Khả Minh Mị lại khác thường không có sinh khí. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, như là của chính mình cổ họng không có hư, kia mới vừa hỏi nói ngữ khí nhất định ôn nhu đến cực điểm. Lạc lạc người xương cốt đều tô không thể, lấy nhu thắng cương, là Thôi Ngọc mấy ngày trước đây ở trên giường giáo hội của nàng. Trước mắt bản thân bị quản chế cho nhân, vẫn là nhu thuận một ít tương đối hảo, nói không chừng còn có thể đổi cái thoải mái địa phương đãi nhất đãi. Này sàn lại ngạnh lại lãnh, trừ phi nàng lại bị đánh bất tỉnh, bằng không buổi tối nên thế nào ngủ a? Thôi đại nhân thay âm mỗ đi xử lý chút chuyện tình. Phu nhân đã nhiều ngày liền ở nơi này. Do ta chăm sóc, nhẹ nhàng bâng quơ đem bản thân thử Thôi Ngọc quá trình sơ lược. Âm Hoàng Chí chỉ nói cho Minh Mị một cái kết quả. Là như thế này à? Kia hắn khi nào thì có thể trở về? Thật dài lông mi buông xuống dưới. Ở trắng nõn trên mặt quăng xuống nhất mảnh nhỏ bóng ma. Nàng tựa như rất tưởng niệm bản thân phu quân. Không thấy được hắn tranh luận quá cực kỳ. Phu nhân không hỏi xem ta. Tìm hắn cái gọi là chuyện gì sao? Thái độ đối với nàng có chút còn nghi vấn. Âm Hoàng Chí nhíu mày xem nàng. Lại ở trên mặt của nàng tìm không thấy gì sơ hở. Giơ lên đầu nhẹ nhàng cười. Minh Mị mặt mày ôn nhu. Cơ hồ nhường Âm Hoàng Chí có chút ghen tị. Ghen tị Thôi Ngọc như thế hảo mệnh. Hắn làm cái gì cũng tốt. Ta chỉ muốn cùng hắn là đến nơi. Người khác như thế nào? Không có quan hệ gì với chúng ta, thả ngự sử đại nhân ký xưng hô ta vi phu nhân. Mà không là đế cơ, nghĩ đến là đối thân phận của ta nhất thanh nhị sờ. Như vậy ta tự nhiên không cần cùng đại nhân thừa nước đục thả câu, cảm thán quả nhiên không ra bản. Thân sở liệu, này yêu tinh chính là một căn cân. Âm Hoàng Chí tiếp tục không nhanh không chậm hỏi đến. Nếu là ta làm cho hắn làm chuyện khả năng hội đưa hắn rơi vào bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh. Phu nhân cũng không thành vấn đề sao? Bất nhân bất nghĩa, Thôi Ngọc đối người khác có thể bất nhân bất nghĩa, nhưng trái lại như là có người thương hắn. Nữ tử ngẩng đầu, cười tươi như hoa, sấn khàn khàn tiếng nói, như là có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Một người thương hắn, ta liền đồ tề cả nhà. Một môn thương hắn. Ta liền diệt hắn toàn tộc, phu nhân quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Âm mỗ bội phục, Âm Hoàng Chí đại cười ra tiếng, lại đắc ý lại khinh miệt, phảng phất thiên hạ đều chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Minh Mị phục cúi đầu, hơi ngượng ngùng khiêm tốn, đại nhân tán thưởng, Thôi Ngọc khẳng vì đại nhân làm việc, tự nhiên là bởi vì ta duyên cớ, hắn vì ta ngay cả một đời danh dự đều có thể buông tha cho. Ta đây tuyệt đối không thể phụ hắn. Có phải không phải, là, phu nhân nói rất đúng. Sớm biết rằng phu nhân là như vậy dễ đối phó, âm mỗ sẽ không tất đến đây một chuyến. Như vậy, phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, tại hạ sẽ không làm phiền. Cáo từ các ngươi vài cái, hầu hạ hảo phu nhân, thiết đừng chậm trễ, đại nhân dừng bước, gặp môn vừa muốn quan thượng, Minh Mị vội vàng kêu. Đại nhân, nơi này thực tại có chút lạnh, có thể hay không đổi cái ấm áp địa phương cho ta? Miệng hắn thượng nói thật dễ nghe, khả ký chưa cho nàng lưu lại khả cung sai sử nhân. Lại không có bắt tay trên chân gông xiềng tá điệu, nàng tại đây tối như mực địa phương kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, nói không chừng không đợi hắn đoạt quyền thành công liền chết đói. Nàng là yêu tinh. Không là thần tiên, cũng muốn ăn cơm, vỗ ót, nam nhân có chút hổ thẹn nói đến, là âm mỗ suy nghĩ không chu toàn, chỉ là phu nhân thuật pháp thực tại lợi hại, như nếu đổi cái chỗ nào, âm mưu thực tại có chút không yên lòng, nơi này quả thật có chút lạnh. Vùng hoang vu dã ngoại, cũng không có gì hay ăn, phu nhân trước hết tha thứ, mấy ngày nữa ta nhất định phái người đưa đi lại, có lệ vài câu. Giống như là nhớ tới cái gì, Âm Hoàng Chí cười tiếp tục, đúng rồi, phu nhân, nơi này a ban đầu là một chỗ bãi tha ma, tử thi vô số, cái gì oan hồn ác quỷ đều có, phu nhân dưới thân pháp trận đó là nơi này đất mạch chỗ. Một khi chọc giận trăm quỷ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên phu nhân vẫn là an tâm một chút chờ táo tương đối hảo. Hết chương.